Chương 74, ta đến chiến ngươi. Bộ phi trần sắc mặt có chút xanh xám, Nam Cung Phục QNZ hoàn toàn như trước đây trầm mặc, Cố Hiển cái miệng đó giờ phút này cũng không nói chuyện. Tuyết Ngưng Sương vẫn như cũ là bộ kia tránh xa người ngàn dặm bộ dạng, cũng không định ý lên tiếng. Mặt khác thiên thư bảng bên trên người, đều vô ý thức nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Yến Đồng Tả thanh danh, bọn họ đều là có chỗ nghe thấy. Tu vi cảnh giới kém nhiều như vậy, bọn họ cùng Yến Đồng Tả quyết đấu, chẳng phải là muốn chết sao? Tống Ngọc Cảnh nếu là thiên thư bảng bên trên người thứ nhất, vậy liền theo lý thường nên tùy hắn đi tiếp chiến. Thế nào, không người dám ứng chiến chờ đợi chỉ chốc lát, Yến Đồng Tả biểu lộ càng trâm trọng. Thậm chí, hắn còn khiêu khích nhìn về phía Khương Ly, trong mắt ý trào phúng càng thêm nổi bật. Ngọc Cảnh, không nên vọng động. Tại Tống Ngọc Cảnh tính toán đứng ra đi thời điểm, hắn lại bị không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện ở bên người lao sư ngọn nến lấy cổ tay, ngăn cản hắn tiến lên. Lao sư Tống Ngọc Cảnh ngoái nhìn về phía đồ trưởng lao. Đồ trưởng lao đối với hắn chậm rãi lắc đầu, Yến Đồng Tả cảnh giới vượt qua ngươi hai trọng, ngươi dù cho không ứng chiến cũng không có cái gì. Chuyện này, thư viện tự sẽ xử lý, ngươi không nên vọng động tiến lên. Tống Ngọc Cảnh còn chưa nói chuyện, liền nghe được đối diện truyền đến Yến Đồng Tả phách lối tiếng cười ha ha ha. Cái gì Thiên Nguyên thư viện, đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt còn dám nói rằng thượng thân sơn đỉnh cấp thế lực, quả thực chính là lệnh người buồn cười. Yến gia tiểu hoa nhi, người trẻ tuổi khí thịnh chút không có gì. Có thể là, nếu là quá gây họa, liền dễ dàng chết yểu. Một mực trầm mặc viện thủ, đột nhiên chậm rãi mở miệng. Giọng nói kia vẫn như cũ tùy ý mà bình thản, thế nhưng trong đó ý cảnh cáo, lại làm cho người cảm giác được hắn tức giận. Nhưng, Yến Đồng Tả lại không sợ. Làm sao ta muốn khiêu chiến thiên thư bảng 12 người, Thiên Nguyên Thư Viện không đồng ý, liền định giết ta Yến Đại Thiếu. Hôm nay ngươi đến Thiên Nguyên Thư Viện sự tình, lệnh tôn biết sao? Tự nhữ cu nở dê mở miệng. Yến Đồng Tả cười lạnh không thôi, ta thân đệ chết thảm ở thư viện bên trong, đến nay thư viện chưa cho ta Yến ra một cái ra tho a man ở. Các ngươi cho rằng ta Yến gia còn muốn ngửa các ngươi hơi thở mà sống sao? Tên lời này bên trong, cất giấu không ít thâm ý, để thư viện không ít các lao sư ánh mắt đều biến đến ảm đạm khó hiểu. Yến Đồng Tả lời ấy, có hay không ám chỉ Yến gia đã có mới chỗ rửa? Khương Ly hai mắt híp híp, ở trong lòng suy đoán. Mặc dù nàng đối Sơn Hải Khâu phàm vực thế lực còn không phải hiểu rất rõ, thế nhưng, theo Tống Ngọc Cảnh trong miệng, còn có những người khác trong miệng biết được tin tức không khó phán đoán. Vô luận là Yến gia QNZ tốt, Tống gia cũng được, bọn họ sở dĩ đem trong nhà đệ tử đưa đến Thiên Nguyên Thư Viện, cũng là bởi vì bọn họ cần phụ thuộc Thiên Nguyên Thư Viện. Thế nhưng, Yến Đồng Tả hôm nay biểu hiện thực sự là quá khác thường chút. Hơn nữa, sư môn của hắn thế lực là tại Bạch Hải bên trong. Hắn dựa vào cái gì phách lối Yến gia mới tìm tơ ý chỗ dựa, lại là chỗ đó có cùng Thiên Nguyên Thư Viện chống lại lực lượng sao? Bọn họ lại vì cái gì muốn duy trì Yến Đồng Tả khiêu khích Thiên Nguyên Thư Viện? Ta theo quy củ đến, Thiên Nguyên Thư Viện không dám ứng chiến cũng liền thôi, chẳng lẽ còn muốn trả thù ta Yến gia? Yến Đồng Tả mỉa mai nói, bàn giao đệ đệ ngươi tự nguyện lập xuống giấy sinh tử, lôi đài luận võ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Bây giờ hắn chết rồi, chính là tài nghệ không bằng người, các ngươi Yến gia cần cái gì bàn giao có tính khí nóng nảy lão sư? Nhịn không được nói. Yến Đồng Tả trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý, thế nhưng, hắn lại tại lời này rơi xuống về sau, giống lớn một câu, nói thật hay sinh tử nghe theo mệnh trời, vì lẽ đó hôm nay ta đến. Hướng thiên thư bảng 12 người phát ra sinh tử đấu ước chiến, ai dám ứng chiến phách lối như vậy, lại cùng chết thiên thư bảng bên trên người. Yến Đồng Tả nói chuyện hành động, để thư viện các lão sư đều đêm đen mặt. Không ai dám ứng chiến. Yến Đồng Tả đột nhiên trêu tức nở nụ cười. Không sao. Ngay trong ngày lên, ta liền tại cái này Thiên Nguyên Thư Viện cửa ra vào bày xuống lôi đài, làm cho cả thượng thân sơn người đều nhìn xem, Thiên Nguyên Thư Viện đến cùng là cái bộ dáng gì, làm càn lớn mật. Thiên Nguyên Thư Viện các lão sư đều nổi giận, quả thực chính là hận không thể tự mình xuất thủ, đem Yến Đồng Tả cầm xuống thử hỏi. Thế nhưng, bọn họ lại không thể làm như vậy, nếu không chính là để người trong thiên hạ cười nhạo Thiên Nguyên Thư Viện. Như vậy, Thiên Nguyên Thư Viện danh dự cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viện thủ nâng lên tay, ngăn cản các lao sư phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt đối Yến Đồng Tả nói, ngươi muốn như thế nào, liền như thế nào đi. Nói xong, hắn quay người đối những người khác phân phó, đều trở về. Cái gì cứ như vậy trở về, mặc cho Yến Đồng Tả ở ngoài cửa kêu gào thư viện đệ tử cùng các lao sư, đang nghe viện thủ sau khi quyết định, đều khiếp sợ. Khương Ly nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với viện thủ dạng này tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị xử lý thủ đoạn cũng không phải rất tán thành. Đại đạo tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, đối một số người hữu dụng, thế nhưng đối với giống Yến Đồng tả dạng này người, sẽ chỉ cổ vũ hắn dáng vẻ bệ vệ phách lối. Viện thủ, nếu là mặc hắn cứ tiếp như thế, toàn bộ thượng thân sơn sẽ như thế nào xem chúng ta Thiên Nguyên Thư Viện dám nhắc tới ra dị nghị, chỉ có Tuyết trưởng lão. Viện thủ nhìn về phía hắn, cặp kia sâu xa trong mắt, tràn ngập trí tuệ. Người khác làm sao xem chúng ta, lại có gì quan hệ chính chúng ta đi chúng ta nói liền tốt. Muốn dùng thư viện đệ tử sinh tử, đổi một cái thanh danh, cùng Thiên Nguyên Thư Viện thiết lập đạo trường dự tính ban đầu không hợp. Vước xuống lời nói này, viện thủ tay háo lớn lưu động, hướng trong thư viện đi đến. Nghe được lời nói này người, QNZ hạ xuống đáy lòng táo bạo, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì canh giữ ở cái này. Lão sư. Đột nhiên, Khương Ly lên tiếng, gọi lại viện thủ. Viện thủ ngừng chân, quay người nghi ngờ nhìn về phía nàng. Không chỉ có là viện thủ, những người khác cũng đều bởi vì Khương Ly một tiếng này, ngoái nhìn nhìn lại, muốn biết nàng muốn nói cao ý gì. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, mang theo một loại đặc thù lực lượng, nhìn chăm chú viện thủ. Thanh âm của nàng, lại không lười biếng, mà là mang theo một loại vượt khó tiến lên không kiêu ngạo không tự ti. Người khác làm sao xem chúng ta, dĩ nhiên không trọng yếu. Thế nhưng, hôm nay lui, ở trong mắt lão sư, chỉ là một lần không tất yếu khiêu chiến. Thế nhưng, đối với thư viện đệ tử khác bọn họ đến nói, đây cũng là sỉ nhục chiến. Hôm nay có thế lui, vậy hắn ngày gặp được cường địch thơ ý điếm, có thể hay không lại lui vừa lui lại lui, chúng ta làm sao có thể tại tu hành cái này con đường nghịch thiên lên, không sợ mà phía trước trong lòng có ý sợ hãi, lại như thế nào cô động lòng cường giả đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Chúng ta tu hành cũng là như thế, muốn cầu được đại đạo, cũng chỉ có thể vào không thể lui những lời này, nói đến rõ ràng, tỉnh lại thư viện các đệ tử trong lòng nhiệt huyết. Chiến dù là biết rõ không thể làm, cũng muốn đi chiến không phải vì sinh tử, mà là vì tín niệm bốn phía trầm mặc mỗi người ánh mắt đều rơi vào Khương Ly trên thân. Tuyết Ngưng Sương trong lòng điên cuồng ghen ghét, từ khi Khương Ly xuất hiện về sau, liền không ngừng tại từ trên người nàng phân đi nguyên bản thuộc về ánh mắt của nàng. Viện thủ ngạc nhiên nhìn về phía Khương Ly, đối với nàng lần này ngôn luận, vợ ơ y ma không thể nào phản bác. Khương Ly quay người, mặt hướng Yến Đồng Tả, âm thanh vô cùng kiên định, Yến Đồng Tả, ta đến chiến ngươi.